Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không còn tín nhiệm đối với Kim Tuấn Thú nữa. Kim Tuấn Thú này quỷ kế đa đoan, thay đổi thất thường, cho nên từ lúc ở thành Lạc Diệp, rất nhiều chuyện cổ vân đều giao cho hỏa linh thể xử lý. Đương nhiên, Kim Tuấn Thú cũng biết thái độ của cổ vân đối với hắn, hắn đã mấy lần đắc tội cổ vân, biết rõ địa vị của mình ở trong lòng cổ vân cực thấp, hiện tại không thể không làm một ít chuyện cung kính, hy vọng ở trước mặt cổ vân vãn hồi một ít tín nhiệm cho mình. Hơn nữa, hiện tại Kim Tuấn Thú càng hiểu quy củ, ở trong không gian hỗn độn, hắn chỉ hoạt động ở bên trong linh thảo và vườn linh quả, những nơi khác, ví dụ như nơi giam cầm của Thần Nguyệt lão nhân, cùng với chỗ của thiên ma, hắn đều không dám tới gần, để tránh khiến cho cổ vân không vui. Kim Tuấn Thú tự biết như thế, cổ vân cũng lưu hắn lại nơi đây, xử lý một chút linh thảo linh quả, thuận tiện sản xuất một ít linh tử, cũng coi như có chút tác dụng. Lần này cổ vân tìm được Kim Tuấn Thú là bởi vì tài nghệ luyện đan đặc thù này. Dù sao kỹ nghệ luyện đan của Kim Tuấn Thú cũng cực cao, trong số những luyện đan sư mà cổ vân biết, ngoại trừ Vô Nguyệt không biết sống chết ra, có lẽ có thể so sánh với Kim Tuấn Thú. Cổ vân vung tay lên, đưa quyển sách nhỏ cho Kim Tuấn Thú. Đạo hữu nhìn xem đan phương trong đó, Kim Tuấn Thú có chút nghi hoặc tiếp nhận quyển sách nhỏ, thoáng xem xét một phen, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đạo hữu từ chỗ nào đạt được đan phương này? Kim Tuấn Thú vội vàng hỏi. Thế nào, đạo hữu nhận biết những đan phương này? Những đan phương này cũng không phải là người bình thường có thể học được, người nắm giữ những đan phương này, vô cùng hung hiểm, đạo hữu không cần phải cẩn thận. Kim Tuấn Thú nghiêm mặt nói. Xin chỉ giáo cho, thái độ của Kim Tuấn Thú khiến cổ vân có chút bất ngờ. Kỳ thật có một số việc, ta là giấu giếm đạo hữu. Đạo hữu hẳn phải biết, ta bị nhốt dưới đáy biển Minh Nguyệt Tông nhỉ. Cổ vân gật đầu, trước đó Kim Tuấn Thú cũng nhắc tới việc này, cổ vân cho rằng đó là do các lão tổ Minh Nguyệt Tông làm, cũng không biết cụ thể, dù sao việc này cũng đã qua mấy ngàn năm. Sao bây giờ Kim Tuấn Thú lại nhắc tới việc này nữa? Kỳ thật năm đó nhốt ta cũng không phải là tu sĩ bình thường. Tu vi của tu sĩ này cực cao, không tầm thường, ra tay hung hãn. Ta sở dĩ có thể sống sót, nguyên nhân chủ yếu là Kim Tuấn Thú nhất tộc chúng ta đủ thông minh, rất nhanh đã nắm giữ được một ít kỹ nghệ luyện đan và luyện khí. Ta nhớ lúc ấy hắn truyền thụ cho ta chính là loại kỹ nghệ linh đan này, nhưng ta căn bản không cách nào khống chế được loại kỹ nghệ luyện đan này. Loại phương pháp ngưng tụ linh lực này cũng không phải tộc Kim Tuấn Thú chúng ta có thể nắm giữ được. Cho nên sau đó hắn lại truyền thụ cho ta một ít đạo luyện chế khôi lỗi. Vậy sau đó thì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ vân hỏi. Sau đó người này liền chậm rãi biến mất không thấy, nhưng phong ấn của hắn đối với ta lại từng ngày tăng lên, khiến ta thống khổ không chịu nổi. Trên thực tế, Minh Nguyệt Tông hẳn cũng là do hắn sáng tạo ra. Bởi vì lúc trước khi ta bị phong ấn, Minh Nguyệt Tông chỉ là một tông môn không tính là quá lớn. Kim Tuấn Thú dường như không muốn nhớ lại chuyện năm đó. Về sau nhờ có đạo hữu, ta mới có thân thể hiện tại, mới có thể nhặt về một mạng. Kim Tuấn Thú trầm ngâm nói, thật ra những chuyện này cũng không quan trọng, có rất nhiều chuyện đều biến mất trong trí nhớ của ta, bởi vì ta không muốn nhớ lại hành hạ của hắn đối với ta. Nhưng thực lực của người này rất bình thường, thực lực rất mạnh. Thậm chí ta còn đoán, tu vi của hắn rất có thể đã vượt qua cảnh giới linh tôn. Vượt qua cảnh giới linh tôn, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo. Cổ Vân đương nhiên biết, trên cảnh giới linh tôn, vẫn có tu sĩ càng cường đại hơn. Nhưng ở trong thế giới này, ở trong thần vương vực, sẽ có tu sĩ cường đại như thế sao? Cổ Vân có chút không quá tin tưởng. Nếu có tu sĩ cường đại như thế, vì sao hắn không rời khỏi phương thế giới này? Loại phương pháp luyện đan đặc thù này, tất nhiên có liên hệ đặc thù nào đó với hắn. Đạo hữu vạn vạn phải cẩn thận. Cổ Vân gật đầu, hắn không biết sau kỹ năng luyện đan này còn có bí ẩn sâu như vậy. Trong liên minh đan dược này, khẳng định có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nói không chừng, tên cường giả theo như lời Kim Tuấn Thú kia, cùng liên minh đan dược có chút quan hệ phi thường đặc thù. Hiện tại, liên minh đan dược sưu tập nhiều luyện đan sư như vậy, từ đó lựa chọn luyện đan sư có thể nắm giữ loại kỹ nghệ luyện đan này, bọn họ tất nhiên có chuyện gì muốn giao cho những luyện đan sư này đi làm. Cổ Vân là một thành viên trong số các luyện đan sư này, tất nhiên có thể nhận được tin tức liên quan ngay lập tức. Đương nhiên, bọn họ không thể nói mục đích thật sự của mình cho Cổ Vân. Việc này chỉ có thể dựa vào suy đoán của Cổ Vân. Đạo hữu, ta đoán, người này, cùng với những người đạo hữu tiếp xúc này, hẳn là đến từ một chỗ đặc thù nào đó. Nếu không kỹ nghệ luyện đan của bọn họ sẽ không đặc biệt như thế. Kim Tuấn Thú nói, Cổ Vân gật đầu nói, không sai, loại kỹ nghệ luyện đan này chỉ có ở địa phương có linh lực vô cùng nồng đậm mới có thể phát huy ra tốt hơn. Bất quá ta chỉ đạt được 10 đan phương đơn giản này, đối với loại kỹ nghệ luyện đan này, ngược lại không có hiểu biết quá mức sâu sắc, chuyện khác không dễ phán đoán lắm. Cổ Vân thưởng thức linh tử, đánh giá hải nghĩ trong tay. Hải nghĩ này tuy dài nhỏ, nhưng linh lực trong bụng hết sức nồng hậu dày đặc. Như vậy, hải nghĩ có thể coi là một cái đan đỉnh, mà linh lực trong bụng nó chính là linh lực trong đan đỉnh. Cổ Vân thử luyện chế linh lực trong cơ thể hải nghĩ, thân thể hải nghĩ lập tức co quắp, không bao lâu sau, vậy mà chết ở trong tay Cổ Vân. Cổ Vân lắc đầu, con hải nghĩ này quá yếu đuối, linh lực biến hóa nhỏ như thế, đều không thể chịu đựng nổi. Nhưng Cổ Vân cũng không từ bỏ ý định này, hắn lại bắt một con hải nghĩ qua đây luyện chế lần nữa. Lần này, Cổ Vân càng thêm cẩn thận, tập trung toàn bộ lực chú ý. Thậm chí so với lúc luyện đan, còn phải tập trung tinh lực gấp mười mấy lần. Tuy rằng linh lực trong cơ thể hải nghĩ biến hóa, hải nghĩ quả nhiên có chút cử động dị thường, nhưng ít nhất cũng đảm bảo hải nghĩ còn sống. Cổ Vân muốn tránh đi khí quan bên trong hải nghĩ, sau đó chậm rãi ngưng tụ linh lực. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân thật sự ngưng tụ linh lực trong cơ thể hải nghĩ thành một thể, mơ hồ giống như hình dạng một viên linh đan. Bởi vì linh lực này đều là linh lực bản thân hải nghĩ, cho nên càng tương tự với yêu đan của yêu thú. Đối với yêu thú loại trùng, bình thường sẽ không sinh ra yêu đan, hải nghĩ này có thể có yêu đan, ngược lại là phi thường hiếm lạ. Cổ Vân vung tay lên, một dòng linh tử rót vào miệng hải nghĩ lập tức nuốt từng ngụm từng ngụm. Linh lực nồng đậm nhanh chóng bị hải nghĩ hấp thu. Sau khi những linh lực này tiến vào trong cơ thể hải nghĩ, Cổ Vân lại lập tức tiến hành luyện hóa. Cứ thế lặp đi lặp lại, sau khi hải nghĩ nuốt vào mấy hũ linh tử, viên linh đan trong cơ thể hắn cũng trở nên khổng lồ, nhỏ như nắm tay, tràn ngập linh lực nồng đậm. Kim Tuấn Thú mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không dám nói thêm gì, từng hũ linh tử đều được mang ra. Rốt cuộc, sau khi con kiến biển nuốt xong 10 hũ linh tử, trên người nó rốt cuộc tuôn ra một đạo linh quang nhàn nhạt. Quanh thân của nó đều bị đạo linh quang này bao bọc, đã khác hẳn với lúc trước. Chương 567, bế môn luyện đan, trên thân con hải nghĩ này chẳng những được linh quang nhàn nhạt bao bọc, hơn nữa toàn thân trên dưới đã gần như thông thấu, linh lực cũng vô cùng nồng hậu dày đặc. Từ bên ngoài, có thể thấy rõ ràng, hạt châu tròn vo trong cơ thể hải nghĩ. Kim Tuấn Thú đứng tại chỗ với vẻ mặt kinh ngạc nhìn tất cả. Nếu không phải hắn nhìn thấy quá trình luyện chế của Cổ Vân, hắn căn bản không tin tưởng hết thảy trước mắt. Kim Tuấn Thú hiểu rất rõ về hải kiến, một con hải nghĩ sống sờ sờ, dưới sự luyện hóa của Cổ Vân lại xảy ra biến hóa lớn như thế, thậm chí sinh ra linh đan, đây là huyền diệu cỡ nào. Cổ Vân cẩn thận đánh giá linh đan trong cơ thể hải nghĩ, tuy rằng viên linh đan này cùng linh đan trong cơ thể yêu thú không sai biệt lắm, nhưng mà ngưng thực cũng không đầy đủ như vậy, dù sao cũng là Cổ Vân hao tốn một chút công phu luyện hóa, mà không phải yêu thú tích lũy mấy trăm năm mà thành. Ngoài ra, viên linh đan này quá mức thuần túy. Nội đan yêu thú bình thường, bởi vì thiên tính của chúng khác nhau, hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau, linh đan cũng có không ít khác nhau, viên linh đan này lại là linh lực thuần túy nhất luyện chế thành, nếu không phải đặc thù, có lẽ có chút mùi thơm của linh tử mà thôi. Cổ Vân thả hải nghĩ ra ngoài, lập tức hải nghĩ bay đến linh thảo viên cách đó không xa, thu nạp đại lượng linh lực. Thân thể nó không ngừng tăng trưởng. Không đến một canh giờ, hải nghĩ thông qua hút đại lượng linh lực, hình thể rõ ràng tăng trưởng gấp 3-4 lần, hai cánh mở rộng ra, trọn vẹn có 1-2 trượng, miệng sắc bén, hiện ra từng điểm hàn quang, vô cùng sắc bén. Cảnh giới của con hải nghĩ này, vậy mà trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó còn có chút hải nghĩ vây quanh nó, hiện tại chỉ cần có hải nghĩ ở phụ cận, lập tức bị nó cắn nuốt mất, chỉ còn lại một bộ hài cốt. Mà lúc này, hải nghĩ tựa hồ đang theo dõi Kim Tuấn Thú đang im lặng bất động. Điều này làm cho sắc mặt Kim Tuấn Thú có chút khó coi. Cổ Vân vung tay lên, gọi hải nghĩ tới. Mặc dù hải nghĩ đã xảy ra biến đổi lớn, nhưng vẫn bị Cổ Vân khống chế. Nếu như dựa theo cảnh giới để suy tính, thực lực của con hải nghĩ này hầu như có thể so với tu sĩ cảnh giới linh sư hậu kỳ. Nếu cho nó thêm một ít thời gian, thậm chí có khả năng có thể so với cảnh giới linh đan. Mặc dù đối với Cổ Vân mà nói, cảnh giới hải nghĩ bực này, hơn nữa còn chỉ có một con, có còn hơn không. Nhưng đây cũng xem như là do Cổ Vân luyện chế ra. Hiện tại điều Cổ Vân nghi ngờ nhất chính là, hải nghĩ này còn có năng lực sinh sản hay không? Nếu như hải nghĩ cường đại cỡ này có thể tự do sinh sôi, sinh ra đại lượng hậu đại, đạt tới số lượng nhất định, uy lực tất nhiên vô cùng, dù tu sĩ có tu vi cao hơn, cũng phải nhượng bộ lui binh, dù sao đây chính là yêu trùng cảnh giới linh đan. Để chứng minh kế hoạch này của mình, Cổ Vân lại bắt mấy con hải nghĩ, dùng linh tử làm môi giới, luyện hóa linh lực trong cơ thể. Mặc dù hao phí rất nhiều thời gian, nhưng thông qua loại tinh tế luyện hóa này, Cổ Vân cũng tăng lên rất nhiều tài nghệ của bản thân. Bởi vì so với luyện chế linh đan mà nói, loại luyện hóa này khống chế linh lực càng thêm phức tạp hơn một chút. Mấy canh giờ sau, ở trước mặt Cổ Vân đã có 6 con kiến biển to lớn. Kim tuấn thú khó coi, toàn bộ linh tử chân quý mà nó tích góp nhiều năm đều bị tiêu hao sạch sẽ, mấu chốt không phải là bị uống hết mà là bị con kiến biển này uống mất, quả thực có chút đau lòng. Luyện hóa xong 6 con hải nghĩ, Cổ Vân cũng coi như là có chút tâm đắc. 6 con hải nghĩ khổng lồ này xuất hiện, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp. Một là loại yêu trùng hải nghĩ này vô cùng đặc thù, đặc biệt là bạch ngọc hải nghĩ, trong cơ thể tiếp tục có rất nhiều linh lực, hơn nữa còn vô cùng khát cầu đối với linh lực, để cho Cổ Vân có tiền để luyện hóa. Nếu đổi lại là yêu trùng và yêu thú khác, sợ rằng căn bản khó có thể thành công. Hai là hải nghĩ thu nạp linh lực rất nhanh, cơ hồ trong thời gian ngắn, liền có thể thu nạp đại lượng linh lực, cam đoan tiến hành luyện hóa. Thứ ba là Cổ Vân vừa vặn đạt được loại pháp môn luyện chế linh lực đặc thù này, mới ngẫu nhiên thành tựu hải nghĩ khổng lồ này. Đương nhiên kim tuấn thú cũng có tác dụng rất lớn trong việc trưng cất linh tử. Linh tử này là do linh thảo luyện chế mà thành, sản xuất nhiều năm như vậy, mỗi một giọt đều giống như linh dịch, thúc đẩy tiến trình luyện hóa. Loại hải nghĩ khổng lồ này không phải là thứ mà bạch ngọc hải nghĩ bình thường có thể so sánh, linh lực của chúng nó cường đại, hơi không cẩn thận liền có thể tạo thành hậu quả cực lớn. Cổ Vân cũng không dám khinh thường, trừ phi những con hải nghĩ này có thể sinh ra một ít linh trí, nếu không Cổ Vân cũng không dám bỏ mặc chúng nó. Cổ Vân chuyên môn chọn một vườn linh thảo khổng lồ, trên đó bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, nhốt 6 con kiến biển vào trong, xem chúng nó có thể sinh sản hậu đại hay không. Lại cùng Kim Tuấn Thú bắt chuyện một thời gian ngắn, Kim Tuấn Thú đối với chuyện phát sinh lúc trước, chi chi ô ô, tựa hồ không muốn đề cập nhiều, có lẽ hắn thật đã quên. Dù sao đó là một đoạn hồi ức phi thường thống khổ. Cổ Vân cũng không quá để ý, mang theo một vò linh tử còn sót lại cuối cùng rời khỏi không gian hỗn độn. Trong mấy ngày sau đó, Cổ Vân đóng cửa không ra. Trong thời gian này, đương nhiên có rất nhiều luyện đan sư đến đây bái phỏng, Cổ Vân một mực không đáp lại, giống như không nghe thấy. Mà Cổ Vân ở bên trong phòng luyện đan nhỏ bé này, nghiên cứu hoàn toàn mới, phương pháp luyện chế 10 loại linh đan này. Mỗi loại linh đan, Cổ Vân đều luyện chế hơn 100 lần. Đương nhiên, với tài liệu mà Hôi Pháp lão giả đưa, đương nhiên không đủ để luyện chế nhiều lần như vậy. Trên người Cổ Vân, thứ không thiếu nhất chính là linh thảo. Hơn nữa mỗi một loại đan dược, Cổ Vân đều sử dụng linh thảo có niên đại khác nhau tiến hành luyện chế, so sánh hiệu quả thành đan như thế nào. Kết quả rất hiển nhiên, linh thảo tuổi thọ hơi dài, linh đan luyện chế ra, so với linh đan linh thảo 5 tuổi thấp hơn luyện chế linh đan, tốt hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi, dưới thủ pháp luyện chế tương tự, kỳ thật chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nếu đổi lại là luyện đan truyền thống, niên đại linh thảo khác nhau, phẩm chất khác biệt rất lớn. Hơn nữa có một số linh đan, nhất định phải đủ 5 linh thảo mới có thể luyện chế thành công, số 5 không đủ, căn bản không đủ để luyện chế linh đan. Còn có một chỗ rất đặc thù là, một loại linh thảo, vậy mà có thể luyện chế 2 loại, hoặc là càng nhiều loại linh đan hơn. Điều này hoàn toàn quyết định bởi luyện đan sư thao túng linh lực như thế, ngưng tụ linh lực như thế nào. Tóm lại, loại tài nghệ luyện đan hoàn toàn mới này, cho luyện đan sư vô tận khả năng, chỉ cần tài nghệ luyện đan sư đủ cao siêu, phẩm chất đan dược luyện chế cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nếu là kỹ nghệ luyện đan sư quá kém, căn bản không có cái gọi là tỷ lệ thành đan. Luyện đan truyền thống, một lò có xác suất thành công 3-4 thành, đã coi như không tệ, có 6-7 thành xem như rất tốt. Xác suất thành đan 8-9 thành, chính là luyện đan sư cực kỳ thuần thục mới có thể làm được. Nhưng loại phương pháp luyện đan này, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Cổ Vân thử nghiệm mấy lần, cố ý làm ra một ít sai lầm trong lúc luyện chế, nếu không thể lập tức đền bù, cho dù là đến tình trạng sắp thành đan, cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Cái này cũng khó trách, một khi được bầu thành lục đẳng, sẽ bị ném vào địa hỏa dung nham, bởi vì loại luyện đan sư này đối với đan dược liên minh căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Hơn nửa tháng ngày đêm luyện đan, kỹ nghệ luyện đan của Cổ Vân càng ngày càng thuần túy, cảm ngộ đối với loại kỹ nghệ luyện đan này cũng càng ngày càng sâu. Hắn đã bắt đầu cân nhắc làm sao dung hợp hai loại kỹ nghệ luyện đan lại, luyện chế ra linh đan càng mạnh hơn. Chương 568, Địa hỏa hung thú, Điệp Y rốt cuộc từ trong bế quan lâu dài tỉnh lại. Lần bế quan này của nàng khá dài, linh lực trên người cũng biến hóa rất lớn, bây giờ nàng đã hoàn toàn thích ứng với thân thể nửa người nửa yêu này, thông qua sử dụng yêu đan của Lam tộc thượng cổ, chế tạo ra linh điệp hoàn toàn mới của mình. Thân thể, Điệp Y và Cổ Vân vừa là quan hệ chủ tớ, vừa là quan hệ thầy vừa là bạn, cũng xem như là đồng bạn hợp tác, cho tới nay, hai người ở chung coi như là tương đối tốt đẹp, bởi vậy, Cổ Vân đối với việc xuất quan của Điệp Y vẫn là có một chút cao hứng. Cổ đạo hữu, linh lực trên người ngươi là sao vậy? Sao trông chỉ có cảnh giới linh sư vậy? Điệp Y có chút bất ngờ, pháp môn ẩn nấp của ngươi lại cao như vậy, bất quá bằng cảm giác của ta, ngươi ít nhất hẳn là đạt đến cảnh giới linh đan hậu kỳ đi. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, kể lại chuyện gặp phải trong thần tôn vực và chuyện của cổ thần Tuần Dương. Không ngờ, cổ đạo hữu trong khoảng thời gian này lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Được rồi, Điệp Y đạo hữu, tạm thời không đề cập tới những chuyện này nữa, ta thấy lần này ngươi bế quan, càng thích ứng với linh thể này hơn nữa khí tức yêu tộc trên người càng nồng đậm hơn, xem ra ngươi hẳn là đã lựa chọn. Điệp Y gật đầu nói, mặc dù ta tự nhận mình là tu sĩ nhân loại, nhưng sau khi bị yêu tộc xâm lấn, linh thể đã xảy ra biến hóa cực lớn, nếu muốn tu vi tiến thêm một bước, không thể không lựa chọn thân thể yêu tộc tu luyện. Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt Điệp Y vẫn lộ ra vẻ thất vọng. Ta ngược lại nghe nói qua, một ít tin tức đoạt xá yêu tộc này. Kỳ thật trong toàn bộ yêu tộc, loại yêu tộc bị đoạt xá này rất hiếm thấy. Yêu tộc này căn bản không tiếp xúc với yêu tộc khác, cho nên vô cùng bí ẩn. Hơn nữa tất cả yêu tộc tham dự đoạt xá, đều là hạng người tu vi phi phàm. Nếu những yêu tộc này lớn mạnh, thật là bất hạnh của tu sĩ nhân loại chúng ta. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi nói. Lần này ta bế quan tu luyện, ngoại trừ tu vi có tăng lên, càng quan trọng hơn là tu luyện cỗ thân thể này. Kỳ thật đoạt xá cùng linh điệp yêu tộc ta, thực lực tuyệt không phải hạng người hời hợt, ta sở dĩ có thể phản phệ, vẫn là may mắn đạo hữu trợ giúp. Cho nên sau khi ta chú trọng tu luyện bộ thân thể này, chẳng những nắm giữ bí pháp thuấn di, hơn nữa đối với yêu tộc, có một loại cảm giác đặc thù. Sau đó ta còn dung hợp yêu đan của thượng cổ câu tộc yêu vương, hiện tại tu vi của ta có lẽ đã đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ. Nếu cho ta thêm một ít cơ hội để ta triệt để dung hợp yêu đan của câu tộc, ta có lẽ có thể tiến giai cảnh giới đạo linh tôn. Vậy chúc tu vi đạo hữu đại thành. Cổ Vân cười nói, ta gần đây ngược lại không cần đạo hữu hỗ trợ, người có thể tiếp tục tu luyện, nếu cần linh thảo, cứ mở miệng là được. Đa tạ đạo hữu. Điệp Y cũng không khách sáo với Cổ Vân, tuy rằng nàng xưng hô với Cổ Vân đạo hữu, nhưng cũng biết mình là tôi tớ của Cổ Vân mà thôi, tu vi của nàng tăng lên cũng có chút trợ giúp đối với Cổ Vân. Thân thể to bằng bàn tay Điệp Y bay lượn một vòng trong phòng. Đạo hữu, nơi đây có chút đặc thù, có một cỗ khí tức yêu lực phi thường bàng bạc. Khí tức yêu lực, Cổ Vân khẽ cau mày, nơi này ở phía dưới Vân Trung Thành, thành trì tu chân khổng lồ như thế, sao lại có khí tức yêu tộc được? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa nơi này là địa phương vô cùng bí ẩn trong liên minh đan dược. Những luyện đan sư này đều là liên minh đan dược từ các nơi tuyển chọn mà đến. Bọn họ không có khả năng để cho bọn luyện đan sư này chết ở chỗ này đi. Không sai, khí tức yêu lực vô cùng nồng đậm. Điệp Y khẳng định chắc nịch nói. Tuyệt đối là một con yêu thú hỏa thuộc tính vô cùng cường đại. Thực lực không phải bình thường. Ta chỉ có thể cảm nhận được khí tức bàng bạc của nó, nhưng không cách nào cảm thụ được tu vi của nó. Mà đạo hữu ngươi sở dĩ không cảm giác được sự tồn tại của yêu thú, chỉ sợ là bởi vì khí tức linh lực của nó quá khổng lồ, lớn đến mức ngươi không thể cảm thụ. Câu nói này của Điệp Y khiến Cổ Vân có chút hoảng sợ. Điệp Y không cần phải lừa gạt mình, nhưng yêu lực bàng bạc này đến từ đâu? Điệp Y bay đến trên địa hỏa khẩu, sau khi quan sát sơ qua, nói. Đạo hữu, trong địa hỏa này tràn ngập yêu lực nồng hậu dày đặc, theo ta thấy, còn yêu thú hỏa thuộc tính này, thực lực tuyệt đối bất phàm. Huynh vẫn nên mau rời khỏi nơi này đi. Cổ Vân khẽ cau mày, trong lòng càng nghi hoặc. Hắn nói sơ qua về việc bản thân đi tới liên minh đan dược và kỹ thuật luyện đan đặc biệt ở đây. Điệp Y nói, cổ đạo hữu, loại kỹ nghệ luyện đan đặc thù này ta chưa từng nghe nói qua, nhưng yêu lực trong địa hỏa này rất nồng hậu, không phải là thứ mà ta và ngươi có thể chống lại. Với tu vi của ngươi, từ đây thoát đi tuyệt đối không có quá nhiều vấn đề. Cần gì phải mạo hiểm ở đây? Cổ Vân gật đầu, cũng được, việc này ta suy nghĩ một chút. Cổ Vân muốn rời khỏi Vân Trung Thành, tuy không phải rất dễ dàng, nhưng chắc cũng không phải việc khó gì, nhưng cứ rời đi như vậy, Cổ Vân vẫn không cam lòng, vất vả lắm mới đánh vào nội bộ của Liên Minh Đan Dược, vậy mà lại tay không mà về như vậy. Sau khi thu hồi Điệp Y, Cổ Vân khoanh chân trầm ngâm. Mặc dù đúng như Điệp Y nói, nơi này thật sự có yêu thú cường đại gì đó, chẳng lẽ những cường giả của Liên Minh Đan Dược kia sẽ không phát hiện được? Toàn bộ Vân Trung Thành đều không có người biết được. Nếu thật sự là thế, yêu thú này trừ hỏa linh phát ra còn có dị động. Không tốt, Cổ Vân đột nhiên giật mình, hắn để hỏa linh thể vào trong địa hỏa thám thính tin tức, vốn là muốn hỏa linh thể có thể ra vào từng phòng một cách dễ dàng, nghe ngóng một chút tin tức. Nếu như hỏa linh thể vì thôn phệ càng nhiều hỏa linh lực, xâm nhập vào trong địa hỏa dung nham, nói không chừng sẽ khiến cho đầu yêu thú kia dị động. Mặc dù thực lực hỏa linh thể rất mạnh, nhưng đối với yêu thú có thuộc tính hỏa cường đại mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ vô cùng ngon. Nếu yêu thú này đủ mạnh, rất có thể sẽ khiến nơi này biến đổi lớn. Cổ Vân lập tức truyền tin, muốn để hỏa linh thể sớm trở về, nhưng sau khi truyền tin này tiến vào hỏa linh thì giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng, truyền đến thanh âm của lão giả tóc xám. Cổ Vân mở cửa phòng ra, đón lão giả vào. Với tư chất của ngươi, 10 loại linh đan đã luyện chế thành công rồi. Lão giả hỏi. Cổ Vân từ trong túi trữ vật lấy ra 10 viên linh đan khác nhau đưa lên. Lão giả dò xét vài lần, gật gật đầu nói. Không tệ không tệ, với tư chất của ngươi, ở chỗ này ngược lại là có chút đáng tiếc, ta có chuyện quan trọng hơn giao cho ngươi đi làm. Chỉ cần ngươi thành tâm quy phục Liên Minh Đan Dược, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân khẽ nhướng mày, không biết lão giả này rốt cuộc có ý gì. Bất quá nghe người này nói như vậy, tựa hồ chính mình không cần lưu tại nơi này. Toàn bộ đều nghe theo tiền bối an bài, Cổ Vân chắp tay nói. Rất tốt, ta muốn nhắc nhở ngươi, đây là bí mật lớn nhất thế gian chúng ta đang làm, cho nên ngươi phải cẩn thận mọi lúc, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là mất mạng. Lão giả nói xong, không đợi Cổ Vân đáp lại, đánh ra một đạo linh lực, mang theo Cổ Vân phi độn mà đi. Chương 569, Long Tuyết Chân Nhân, dưới sự dẫn dắt của lão giả tóc xám, Cổ Vân xuyên qua gian phòng này, bay về phía tây, ước chừng một nén nhang sau đã đi tới một động phủ. Sau khi lão giả phá vỡ trận pháp cấm chế, trực tiếp tiến vào trong đó. Động phủ này rất rộng rãi, bên trong trưng bày một ít vật trang trí, bên cạnh góc có chậu nhỏ được chế tác từ linh thạch, gieo trồng không ít linh thảo. Những linh thảo này sinh trưởng không tệ, hiển nhiên không phải là vật trang trí, ngược lại là dùng rất nhiều tâm tư, là linh thảo chuyên môn thuần dưỡng. Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, những linh thảo này mặc dù tương đối hiếm, nhưng giá trị cũng không cao lắm, hao phí nhiều tinh lực như vậy để trồng linh thảo, tựa hồ có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Trong linh thảo viên của tông môn bình thường đều sẽ trồng từng mảng linh thảo, trồng tỉ mỉ như vậy, chỉ sợ là đặc sắc của Liên Minh Đan Dược. Vừa tiến vào trong động phủ này, Cổ Vân lập tức cảm nhận được hỏa linh lực vô cùng nồng đậm. Bên trong động phủ to lớn, có không ít cửa đường hầm, thông hướng khác nhau. Cổ Vân đi theo lão giả tóc xám, xuyên qua một đoạn đường hầm dài dằng dặc, đi vào trong một đại sảnh. Trong sảnh trang trí cũng xa hoa, toàn bộ đều là bàn ghế gia cụ dùng linh mộc cao giai luyện chế thành. Lão giả truyền âm, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu sau, ba gã tu sĩ lục tục chạy tới. Một người trong đó là nữ tu sĩ cảnh giới linh đan, mặc đạo bào màu xanh, mộc mạc tột bậc, nhìn qua bộ dáng 40-50 tuổi, nhưng trên người lại có một cỗ khí thanh linh, trên người tràn đầy mùi thơm linh thảo nồng đậm, khiến người ta vừa nhìn đã biết thường xuyên tiếp xúc với lượng lớn linh thảo linh đan. Hai người khác đều là tu sĩ cảnh giới linh sư, ước chừng 50-60 tuổi, bất quá xem trình độ nồng đậm linh lực trên thân hai người, đã là cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, gần như cảnh giới linh đan. Bái kiến Tống sư huynh. Người này là, tu sĩ linh đan nhìn Cổ Vân, có chút nghi hoặc nói. Người này gọi là Ôn Tử Hư, là luyện đan sư vừa mới chiêu mộ tới, thiên phú không tồi, trong khảo nghiệm lại có thể luyện chế ra linh tuyệt đan, không đến một tháng, đã luyện chế ra 9 loại đan dược cơ sở còn lại, cho nên ta cố ý dẫn hắn tới, để ngươi nhìn một chút. Lão giả tóc xám lại nói với Cổ Vân, vị này là Long Tuyết Chân Nhân, sau này ngươi đi theo hắn học tập kỹ nghệ luyện đan. Tu vi luyện đan của nàng, vượt xa ta. Bái kiến Long Tuyết tiền bối, Cổ Vân chắp tay hành lễ, lần đầu tiên đã có thể luyện chế ra linh tuyệt đan. Long Tuyết Chân Nhân hài lòng gật đầu, nếu thật có thiên phú này, ngược lại là đáng giá ta đề điểm một chút. Hai gã luyện đan sư khác cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, tựa hồ có thể lần đầu tiên luyện chế ra linh tuyệt đan, cũng không phải là việc gì khó. Như thế ta liền cáo từ, hy vọng ngươi dạy dỗ ba người này thật tốt, sớm ngày đạt được những thứ lão tổ cần, chúng ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lão giả tóc xám chắp tay cáo từ. Lão giả đi rồi, Long Tuyết chân nhân dò xét Cổ Vân vài lần, thoáng trầm ngâm nói. Tống sư huynh đối với thiên tư của ngươi phi thường tán thành, bất quá ta lại thi đậu ngươi, nếu ngươi thật sự có thiên phú như thế, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi, nếu không đừng trách ta không thể khách khí. Long Tuyết chân nhân ném qua một cái túi chữ vật, nói. Trong vòng một khắc đồng hồ, luyện chế ra viên thuốc này. Cổ Vân cầm lấy túi chữ vật, lấy ra một ngọc giản, đây là một loại đan phương tên là linh cơ đan. Phương pháp luyện chế cũng là loại phương pháp luyện đan hoàn toàn mới này, nhưng đan dược này lại khác ở chỗ, luyện chế linh cơ đan này phức tạp hơn, tuy rằng đan dược này cần không nhiều linh lực, nhưng mỗi một tầng linh lực đều được luyện chế tinh chuẩn, một khi có một tầng thất bại, sẽ dẫn đến cả viên linh đan hủy diệt. Điều này đối với Cổ Vân mà nói, căn bản không phải việc khó gì, thậm chí so với luyện hóa kiến biển còn đơn giản hơn nhiều. Cổ Vân cũng không chậm trễ, trực tiếp lấy lò luyện đan ra bắt đầu luyện chế. Một cỗ linh lực từ trong cơ thể Cổ Vân rót vào trong đan đỉnh. Sau một lát, linh lực trong đan đỉnh phun trào, bị Cổ Vân khống chế tinh tế. Long Tuyết chân nhân nhìn chằm chằm vào đan đỉnh, tựa hồ có thể thấy rõ linh lực biến hóa bên trong đan đỉnh. Không bao lâu sau, Cổ Vân vung tay lên, đan đỉnh mở ra, linh cơ đan thình lình xuất hiện ở trung tâm đan đỉnh. Đây chỉ là trôi qua nửa khắc đồng hồ mà thôi. Không sai, so với dự đoán của ta còn nhanh hơn rất nhiều. Từ bây giờ ngươi chính thức trở thành đệ tử của Liên minh đan dược chúng ta. Long Tuyết chân nhân hài lòng gật đầu. Hai vị này cũng giống như ngươi, đều là đệ tử của Liên minh đan dược. Ngươi có vấn đề gì không hiểu, có thể hỏi bọn họ. Long Tuyết chân nhân lại ném qua một cái túi chữ vật, nói. Tiếp theo, chuyện trọng yếu nhất của ba người các ngươi chính là tu luyện kỹ nghệ luyện đan, cùng tăng lên tu vi của bản thân, nhanh chóng tiến giai cảnh giới linh đan. Ta lặp lại một lần nữa, kỹ năng luyện đan của ba người các ngươi phải đồng thời tăng lên, cho nên lúc các ngươi tu luyện, không được giấu giếm, cho dù tu vi của ngươi cao tới đâu, hai người khác kỹ thuật luyện đan cùng tu vi quá thấp, ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng gì đối với Liên minh đan dược. Tiền bối yên tâm, hai người chúng ta nhất định sẽ không quên tiền bối nhắc nhở. Hai gã tu sĩ kia lập tức chắp tay nói. Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại tình huống này. Nhưng hắn càng chắc chắn hơn, Liên minh đan dược này có mưu đồ rất lớn. Hơn nữa không phải một luyện đan sư có thể làm được. Hơn nữa Liên minh đan dược cũng có bút tích rất lớn, muốn đào tạo ba người Cổ Vân thành tu sĩ linh đan, đây không phải là chuyện có thể làm được trong mấy năm ngắn ngủi, cái giá phải trả càng không thể tưởng tượng. Được rồi, các ngươi giới thiệu lẫn nhau một chút đi. Long Tuyết chân nhân sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Hai tu sĩ này cũng hết sức khách khí, lập tức hàn huyên với Cổ Vân. Một người tên Tả Tú Sương, một người khác tên là Mạnh Phàm Nhiên. Hai người này đã tới đây hơn 5 năm, tu vi của hai người bọn họ cũng từ linh sư sơ kỳ một đường tăng lên đến tình trạng bây giờ. Hai người này đối với nơi này phi thường hài lòng, bọn họ chẳng những có đại lượng đan dược cùng linh thạch tu luyện, càng có tài nghệ luyện đan mới mẻ độc đáo học tập. Dưới sự dẫn dắt của hai người, Cổ Vân đi vào một phòng luyện đan tương đối rộng rãi. Trong phòng luyện đan này, tổng cộng có 5 cái miệng luyện đan, linh hỏa trong mỗi một cái miệng luyện đan đều vô cùng nồng đậm. Trên vách tường bốn phía luyện đan thất có rất nhiều giá để linh mộc ngồi, trên đó bày đầy các loại ngọc giản, hộp ngọc, linh thạch, cùng với bình nhỏ dùng để đặt đan dược. Cổ đạo hữu, y theo lời Long Tuyết tiền bối nói, tất cả bảo vật nơi này, bao gồm đan phương, linh thảo, linh thạch, cùng với đan dược, ba người chúng ta cùng hưởng thụ, ở trên kỹ nghệ luyện đan, chúng ta cũng là bù đắp lẫn nhau. Chỉ có ba người chúng ta đều có tiến triển, mới có thể để cho Long Tuyết tiền bối hài lòng. Mới có thể đạt được Long Tuyết tiền bối ban thưởng. Tả Tú Sương nói. Mạnh Phàm Nhiên cũng gật đầu nói. Trước đó tu vi hai người chúng ta có chênh lệch một chút, đan dược và linh thạch của Long Tuyết tiền bối cũng đều dựa theo tu vi thấp nhất mà phân phát. Cổ đạo hữu hiện tại tu vi thấp nhất, ngươi nên cố gắng nhiều hơn một chút, bằng không chúng ta sẽ bị trễ mất thời gian đạt được ngưng kim đan. Ngưng kim đan, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chương 570, luyện đan. Trong mắt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, ngưng kim đan cũng không phải đan dược bình thường, cần rất nhiều linh vật, quá trình luyện chế hết sức phức tạp. Lúc trước Cổ Vân vì luyện chế ngưng kim đan, bỏ ra đại lượng cố gắng, gian khổ trong đó, là rất nhiều người không cách nào cảm nhận được. Liên minh đan dược này lại công nhiên tặng ngưng kim đan, hơn nữa là 3 viên, đây là thủ bút lớn bao nhiêu, chỉ sợ trong Tinh La Hải, bất kỳ một tông môn nào cũng không thể làm được điểm này. Hơn nữa điều này đủ để chứng minh, Liên Minh Đan Dược coi trọng những luyện đan sư bọn họ đến mức nào. Lời hai vị đạo hữu nói là thật sao? Cổ Vân mặc dù đã sớm ngưng kết kim đan, thậm chí tu luyện đến cảnh giới linh đan hậu kỳ, nhưng đối với loại đại thủ bút này vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Ôn đạo hữu không cần lo ngại, Long Tuyết chân nhân nói chuyện từ trước đến nay đều chắc chắn, hơn nữa chúng ta bây giờ đã là đệ tử chính thức của Đan Dược Liên Minh, chỗ tốt ngày sau không thể hạn lượng, nghe nói đợi đến khi chúng ta tu luyện tới cảnh giới linh đan, liền có thể chính thức tiến vào tổng bộ của Đan Dược Liên Minh, nhìn thấy lão tổ, sau đó mưu đồ đại sự. Cổ Vân càng thêm nghi ngờ, chuyện lớn gì, hai gã luyện đan sư cười ha ha ha nói, bây giờ nói với Ôn đạo hữu, sợ rằng sẽ dọa ngươi, hơn nữa chúng ta cũng kiến thức nửa vời. Chờ qua một thời gian ngắn, sau khi chúng ta đều tiến giai cảnh giới linh đan, tự nhiên sẽ hiểu. Cổ Vân chỉ có thể chắp tay, không nhiều lời nữa. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân mỗi ngày luyện đan, tu luyện. Hai tên luyện đan sư này cũng không hề giấu giếm, bọn họ nắm giữ toàn bộ tài nghệ luyện đan, vậy mà truyền thụ cho Cổ Vân. Trên thực tế, những kỹ xảo luyện đan này Cổ Vân đã sớm nắm giữ, nhưng vẫn bày ra bộ dáng cực kỳ hiếu học. Đặc biệt là ở trên loại kỹ nghệ luyện đan hoàn toàn mới này, thời gian hai người học tập càng dài, cho nên rất nhiều kinh nghiệm cùng kỹ xảo đều là thứ Cổ Vân đáng giá học tập. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian. Cổ Vân ở đây cũng rất thoải mái, mỗi ngày ngoài việc tu luyện ra thì đều luyện chế đan dược, hơn nữa còn có hai gã luyện đan sư có tư chất không tệ thảo luận. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân lĩnh ngộ kỹ nghệ luyện đan mới đột nhiên tăng mạnh, từ lúc bắt đầu hai người kia chỉ điểm, đến bây giờ có thể chỉ đạo hai người. Hai luyện đan sư này cũng càng kính trọng Cổ Vân hơn. Là đại sư nắm giữ đạo luyện đan, bọn họ nắm giữ kỹ nghệ càng cao, cũng càng biết tăng lên như thế khó khăn đến mức nào. Cổ Vân có thể trong thời gian ngắn như vậy, tăng lên lớn như thế, quả nhiên là bọn họ khó có thể với tới. Về phương diện tu luyện, đan dược cùng linh thạch tự nhiên là không thiếu. Ngoại trừ đan dược bọn họ tự luyện chế, Long Tuyết chân nhân cách mỗi mấy tháng, đều sẽ đưa tới đại lượng linh đan cùng linh thạch, số lượng rất nhiều, căn bản dùng không hết. Cho dù là Cổ Vân giá trị con người phong phú, đều có chút sợ hãi thán phục Long Tuyết chân nhân hào phóng. Cái này nếu ở bất cứ một tông môn, gia tộc nào bên ngoài, cho dù là tu sĩ địa vị cao tới đâu, cũng không có khả năng đạt được đãi ngộ tốt như vậy. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt đã 2 năm, quang điểm màu vàng trong cơ thể Cổ Vân cũng bắt đầu chậm rãi bị bài trừ ra bên ngoài, để tránh cho tu vi của mình quá cao, những người khác nhìn thấu, Cổ Vân tận lực áp chế rất nhiều quang điểm màu vàng, nhưng lúc này tu vi của Cổ Vân cũng nghiễm nhiên là linh sư hậu kỳ đỉnh phong. Mà kỹ nghệ luyện đan của Cổ Vân sớm đã vượt qua Tả Tú Xương và Mạnh Phàm Nhiên rất nhiều. Một ngày này, Long Tuyết chân nhân đi tới phòng luyện đan mà ba người tu luyện. Ba người lập tức đình chỉ tu luyện, nhao nhao đứng dậy. Đây là 3 viên ngưng kim đan, mỗi người các ngươi 1 viên, riêng phần mình lựa chọn động phủ, tự động ngưng đan. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có lúc này đây, nếu ngưng đan thất bại, ngưng kim đan tiếp theo, cũng không biết phải đợi tới khi nào. Đa tạ tiền bối. Trên mặt Tả Tú Xương và Mạnh Phàm Nhiên đều lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Đối với một gã tu sĩ cảnh giới linh sư, chỉ sợ không có bảo vật gì, so với ngưng kim đan càng thêm chân quý. Sau khi Cổ Vân kết quả bình ngọc nhỏ này, cũng không tự chủ được mở phong ấn ra. Khi nhìn thấy viên ngưng kim đan này, trong lòng Cổ Vân ngũ vị tạp trần. Năm đó chính mình bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, từ Nam Nhạc Quốc một đường tìm kiếm tài liệu tiến vào Tinh La Hải, thậm chí đi vào Tinh La Hải. Đã trải qua vô số gian khổ, thu thập một loại tài liệu một loại, cuối cùng hao tốn nhiều như vậy mới luyện chế ra ngưng kim đan, hiện giờ cùng viên ngưng kim đan trong tay, hầu như giống nhau như đúc. Cổ Vân cười khổ, nếu sớm biết như thế thì mình đã sớm đến Liên Minh Đan Dược, dựa vào tài nghệ luyện đan và tu vi của mình, ngưng kết kim đan há có nhiều nhấp nhô như vậy. Nhìn bộ dáng của Cổ Vân cảnh, Mạnh Phàm Nhiên cười ha ha ha nói. Ôn đạo hiếu, không cần quá mức kích động, người phải bình tĩnh tâm cảnh một chút. Tranh thủ tiến giai thành công ở đây. Hai người chúng ta tuổi tác khá lớn, tiến vào cảnh giới linh sư hậu kỳ đã rất lâu, tu vi của ngươi lại tương đối thấp một chút, cho nên lúc ngưng kết linh đan cũng khó khăn hơn một chút. Đừng có cẩn thận a. Đa tạ Mạnh đạo hữu nhắc nhở. Cổ Vân chắp tay. Được rồi, hai vị đạo hữu, tại hạ muốn bế quan tu luyện, hy vọng đợi đến lúc chúng ta xuất quan, đều đã ngưng kết linh đan. Tả Tú Xương cười ha ha ha nói, vừa tiến vào động phủ bế quan của mình. Cáo từ, Mạnh Phàm Nhiên cũng chắp tay, cáo từ mà đi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, cũng tiến vào động phủ của mình. Với tu vi của Cổ Vân, căn bản không cần dùng đến viên ngưng kim đan này, chỉ là viên ngưng kim đan này không thể để quá lâu, nhiều nhất mấy tháng, dược hiệu sẽ giảm nhiều. Về phần tu vi của Cổ Vân thì cũng đơn giản, chỉ cần đem kim sắc quang điểm sớm tụ tập tốt bài trừ ra bên ngoài cơ thể, Cổ Vân liền có thể khôi phục linh lực, căn bản không tốn hao thời gian. Cổ Vân cũng dự cảm được, cuộc đời luyện đan tu luyện hơn 2 năm, sau lần ngưng tụ kim đan này, hẳn là có một kết thúc. Tiếp theo, hắn hẳn là có thể tiếp xúc được càng nhiều bí ẩn liên quan tới liên minh đan dược. Hơn nữa căn cứ cuộc nói chuyện giữa Cổ Vân và Tả Tú Xương và Mạnh Phàm Nhiên, bí ẩn này vô cùng khổng lồ, lớn đến mức người bình thường không dám tưởng tượng. Bọn họ đều biết mình là một quân cờ trong đó, nhưng cho dù làm quân cờ, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi tiến vào động phủ, Cổ Vân bố trí một trận pháp phòng ngự trước, làm cho người khác không cách nào dò xét hành tung trong động phủ của mình, sau đó lấy ra ngưng kim đan, yên lặng khoanh chân ngồi xuống. Trong 2 ngày này, có một việc khiến Cổ Vân vô cùng khó hiểu, đó chính là sau khi hỏa linh thể tiến vào địa hỏa thì không còn xuất hiện nữa, thậm chí còn không có tung tích và tin tức. Dù là trong địa hỏa có hung thú cường đại, lấy tu vi cảnh giới linh tôn của hỏa linh thể cũng không đến mức bị thôn vệ trong nháy mắt. Hơn nữa Cổ Vân và hỏa linh thể chính là quan hệ chủ tớ, cũng không cảm nhận được hỏa linh thể đã bị tổn thương gì. Có lẽ là bản thân hỏa linh thể không muốn bị Cổ Vân khống chế, do đó không muốn hiện thân. Nếu thật sự là như thế, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.